Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 160 Wapol bi thảm tao ngộ. Sa cá sấu vị trí Sabaody quần đảo vốn dĩ chính là toàn bộ thế giới quan trọng đầu mối then chốt. Warehouse King cùng Shipping King đều có thủ hạ ở quần đảo nội làm việc. Loại này ngầm giao dịch căn bản không cần ký hợp đồng. Sa cá sấu trực tiếp chi trả chính mình kia 800 triệu belly. Warehouse King sẽ ở phạm vi thế giới kiếm vật tư. Shipping King phụ trách giúp bọn hắn đem lương thực vận đến Alabasta. Đến lúc đó vương thất bên này lại kết toán đuôi khoản. Này bút giao dịch liền tính hoàn thành, lương thực chỉ là giải lửa xém lông mày. Căn nguyên vấn đề vẫn là không có giải quyết, thổ địa sa hóa. Khô hạn, thiếu thủy, mấy vấn đề này còn sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Vivi đem rất nhiều ác ma trái cây năng lực đều suy nghĩ một lần. Nàng cảm thấy có một viên trái cây năng lực có lẽ có thể lấy tới thử xem, Ram quốc quốc vương. Wapol ở thánh địa Mary Joy đãi không sai biệt lắm một tháng. Lúc sau nghe nói, Sa cá sấu đã rời đi chính mình quốc gia. Hắn liền tưởng đi trở về, ở Ram quốc hắn là quốc vương. Ở thánh địa Mary Joy hắn cái gì cũng không phải. Bên ngoài lại hảo, cũng không bằng chính mình ổ chó hảo, thế giới chính phủ cũng không giữ lại hắn. Chạy nhanh đi, Lan, rốt cuộc đừng trở lại. Wapol mang theo chính mình thủ hạ, cùng với vẫn luôn đi theo hắn 20 cái bác sĩ giá thuyền rời đi thánh địa Mary Joy, này đó. Bác sĩ đều là Ram quốc danh y, ở hắn thi hành truy săn bác sĩ dự luật sau, chỉ có thể cho hắn xem bệnh, cho người khác xem bệnh chính là trái pháp luật. Wapol thuyền rất lớn, nhân thủ nhiều, như vậy tự nhiên mà vậy. Yêu cầu tiếp viện liền nhiều, thánh địa Mary Joy cũng sẽ không cho hắn tiếp viện. Hắn chỉ có thể đến Sabaody quần đảo tới bổ sung vật tư. Kết quả vừa mới tiến đảo, đã bị một cái kẻ thần bí ngăn cản xuống dưới, lão Phạm lười biếng mà nói. Là Ram quốc Wapol quốc vương sao? Cuối cùng tìm được ngươi. Này thần kỳ vận mệnh a, ta là, hắn đột nhiên hạ giọng. Ta là CP9. Chúng ta nơi này phát hiện ngươi lão cha lưu lại tới một phần di chúc. Người ý kiến là, mu ha ha ha, ta cái kiêm ma quỷ cha di chúc. Có tiền sao? Có bao nhiêu tiền? Wapol hưng phấn vô cùng hỏi, lão Phạm dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía Wapol những cái đó bộ hạ. Ý tứ là ngươi phải làm mọi người mặt nói sao? Wapol đối với Sabaody quần đảo có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn nghe nói, Sa cá sấu, hiện tại liền ở trên đảo. Nhưng nghĩ đến đối phương ở vào bị giám thị trạng thái. Trong lòng tham dục áp qua sợ hãi. Hắn liền phân phó mọi người ở trên thuyền chờ. Chính mình cùng lão Phạm lên bờ đi lấy di chúc cùng với di chúc mang thêm vàng bạc tài bảo, có. Hoàng kim sao? Hắn hỏi, có. Lão Phạm cũng không quay đầu lại mà nói, có kim cương. Có, đá quý đâu? Hồng bảo thạch, lục đá quý cũng có sao? Có, đều có. Wapol hoàn toàn không nghe ra lão Phạm có lệ. Xấu xí khuôn mặt thượng tất cả đều là vui mừng. Hắn tựa hồ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình mang theo vàng bạc tài bảo trở lại Ram quốc. Cảnh tượng, hắn đời này thích nhất ăn, đồ ăn, chính là nướng phòng ở. Ở quốc dân tiếng khóc chung, đem phòng ở bậc lửa. Tức cái gọi là thập phần thục, lúc sau hắn một ngụm nuốt vào, kia tư vị quả thực là dư vị vô cùng. Lần này hắn liền chuẩn bị sau khi trở về, liền ăn 3 ngày nướng phòng ở. Sabaody quần đảo nghiêm khắc lại nói tiếp, là từ 79 cây tạo thành, mọi người sinh hoạt ở thật lớn rễ cây thượng. Hơn nữa dựa theo con số, cấp rễ cây tiến hành bài tự, từ 1 đến 79. Này liền tương đương là 79 cái đảo nhỏ, lão Phạm đối Wapol nói. Muốn dẫn hắn đi 62 hào đảo. Nơi đó có thế giới chính phủ thiết lập phòng làm việc. Năm đó Ram quốc lão quốc vương di chúc liền phong ấn ở nơi đó, lại xuẩn lại hư Wapol một chút cũng. Chưa nhận thấy được vấn đề. Bởi vì tham dục, béo lùn chắc nịch thân thể đi đường đều mang phong. Đường lão Phạm cho hắn mang lên hải lâu thạch còng tay. túm hắn cổ áo, như là vận chuyển cái gì hàng hóa giống nhau ném tới trên thuyền. Hơn nữa ở quần đảo một cái khác cảng ra biển sau, hắn mới ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, đây là đi đâu, Di Trúc đâu, ta tài bảo đâu. Hắn vẻ mặt si ngốc hỏi lão Phạm như là cái gì biến thái bác sĩ giống nhau. Lấy ra ống tiêm, đem nước thuốc đánh đi vào. Lúc sau đối với Oapon cổ chính là một châm, Oapon chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Toàn bộ thân thể đều đã tê dần. Hắn như là đầu gỗ giống nhau, thẳng tắp mà quăng ngã ở khoang chứa hàng nội. Hải Lâu Thạch còng tay hơn nữa người nào đó độc bộ thiên hạ thuốc tê. Song trọng đà kích hạ, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đương Oapon thức tỉnh lại đây thời điểm. Phát hiện chính mình nằm ở một tòa rách nát kiến trúc. Tầm mắt nội tất cả đều là đoạn bích tàn viên. Nơi xa còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến biên sa mạc Gobi. Hải Lâu Thạch còng tay làm hắn phi thường suy yếu, mập mạp thân thể căn bản đứng dậy không nổi. Chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu, đây là nào a? Ta đói bụng, mau cho ta tìm điểm ăn tới. Có người sao? Người tới a? Ta muốn ăn cơm. Ta đói bụng, thanh âm truyền ra đi thật xa. Thời gian không dài, hắn liền nghe được bên tai truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Như là thứ gì trên mặt đất kéo hành giống nhau, hắn dùng sức quay đầu. Qua hảo một thời gian, mới nhìn đến mấy hai chân, là nhân loại chân. Nhưng bàn chân thực dơ, ám vàng sắc làn da gắt gao bao vây lấy xương cốt. Phía trước sàn sạt thanh chính là bọn người kia ở bờ cắt hành tẩu sở tạo thành thanh âm. Oapon dùng sức ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng một cái làn da trắng bệch, thân thể đại diện tích thối giữa, hốc mắt nội trong mắt biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái huyết động, người nhìn nhau liếc mắt một cái, a quỷ a. Hắn sợ tới mức kêu to, trong cơ thể phát ra ra một cổ lực lượng, tay chân cùng sử dụng mà bò dậy. Cũng không thấy rõ phương hướng, nhanh chân liền chạy, vụng về thân thể lúc này bộc phát ra kinh người lực lượng. Hắn một hơi chạy đến vứt đi trấn nhỏ phía đông, kết quả bị hai cái quỷ lấp kín, lại hướng phía tây chạy. Liên tục quăng ngã ba cái bổ nhào, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến vài cái quỷ, Oapon không đầu ruồi bọ giống nhau. Ở diện tích không lớn vứt đi trấn nhỏ nội loạn chạy. Chỉ có về điểm này thể lực háo quang sau, hắn một đầu ngã quỵ, rốt cuộc bò không đứng dậy, hảo đói a, ai có thể cho ta một chút ăn? Ta sẽ không bị ăn luôn đi, ta một chút cũng không thể ăn, ai có thể cứu cứu ta a? Oapon mặt chiều hạ, ngã vào thị trấn trung tâm vị trí, nơi này trước kia là cái quảng trường, hiện giờ bởi vì địa thế tương đối thấp duyên cớ, tồn trữ đại lượng lưu sa, ăn đi. Nếu đói bụng, vậy đem hạt cát ăn luôn đi. Một thanh âm ở bên tai hắn vang lên, Oapon phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, phá hạt cát có cái gì nhưng ăn. Hắn muốn ăn giòn sắt thép, muốn ăn thơm ngào ngạt nướng phòng ở. Nhưng cái kia thanh âm vẫn luôn ở bên tai nói chuyện. Lải nhải, nói được hắn bực bội vô cùng, hơn nữa hắn cũng xác thật là đói đến khó chịu. Từ bị mang ra Sa Bao đi quần đảo. Này một đường hắn liền không ăn cái gì. Vừa rồi chạy trốn lại hao phí chỉ có thể lực. Lúc này nhịn không được liền vươn đầu lưỡi. Liếm hai khẩu hạt cát. Lúc sau đầu lưỡi một quyền. Đem hạt cát nuốt xuống bụng, không thể ăn. Lại khổ lại sáp. Nhưng hắn cũng không những thứ khác nhưng ăn. Bụng thật sự là đói đến chịu không nổi. Không có biện pháp. Ăn đi. Hết chương.